Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1964, muốn WF không? Góc truyện audio.com, nho gia văn thánh nhân độc quyền, đế văn là thiên đế độc quyền, loại vật này căn bản không có cách nào học, liền xem như lúc trước nho gia 13 kiếp tiên, đi đều là nho gia, các loại đạo, lại lấy được thánh nhân thân truyền thụ cũng chỉ có 4 người học được nho văn phỏng theo bản uy lực cùng nguyên bản so kém xa. Mà lại liền xem như phỏng theo bản nho văn, không có kiếp tiên cấp cảnh giới cũng căn bản không thi triển ra được. Nói cách khác, Tống Thư Hàng ngoại trừ đã sớm học được nho gia kim cương thân tăng không ít điểm kinh nghiệm bên ngoài, cái gì đều không học được. Chủ yếu là thánh nhân quá sâu, sau đó béo cầu đại lão cũng phi thường sâu. Hai người giao thủ ở giữa, một số phổ thông thủ đoạn, bí pháp căn bản không có hiệu quả cũng sẽ không phát huy được tác dụng. Muốn thi triển đều là thế gian đỉnh tiêm thủ đoạn, hết lần này tới lần khác những thứ này đỉnh tiêm thủ đoạn Tống Thư Hàng đừng nói học tập liền nhìn đều nhìn không hiểu. Mạnh Tân gặp gỡ loại tình huống này, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Tại một mảnh quang mang chói mắt cùng bên tai không dứt oanh tạc âm thanh bên trong, nho gia thánh nhân nho văn cùng béo cầu hỏa lực gặp nhau. Nho văn bao trùm béo cầu hỏa lực, lấy một loại thủ đoạn ôn hòa đem hỏa lực uy lực triệt tiêu mất. Loại phương thức này rất tiêu hao tinh lực cùng năng lượng. Nhưng phía dưới là nho gia địa bàn, còn có một số nho gia đệ tử không có tới kịp lui vào Kim Liên thế giới. Mà lại, hiện thế cũng không phải một cái chiến đấu nơi tốt. Như thánh nhân cùng béo cầu cuộc chiến này đánh xong, hiện thế không sai biệt lắm cũng chơi xong. Đối với cấp bậc này cường giả tới nói, thế giới thực sự quá yếu đuối. Nho gia thánh nhân đang dùng nho văn triệt tiêu béo cầu oanh tạc về sau, tiếp tục mặt mỉm cười. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia vô tự không gian thứ nguyên bên trong. Đối với cửu phẩm kiếp tiên tới nói đều rất đau đầu vô tự không gian, đối nho gia thánh nhân tới nói liền cùng đi đất bằng đồng dạng nhẹ nhõm. Trong lúc đó, nho văn không ngừng từ bên cạnh hắn hiển hiện, triệt tiêu béo cầu công kích. Bắt đầu chân chính quyết đấu đi, béo cầu đột nhiên lên tiếng nói. Thánh nhân đưa tay trong hư không vạch một cái, lại là một thiên vạn chữ. Nho văn, đại chương hiển hiện, lần này, nho văn không có công kích béo cầu, mà là xuất hiện tại vô tự không gian, các ngõ ngách, một cái đen kịt không gian thành hình, bao trùm cả cái nho gia thế giới trên không. Viễn cổ thời đại lúc thánh nhân tại trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất trước đó, thường xuyên tiếp nhận những cường giả khác khiêu chiến. Đặc biệt là tại đời trước thiên đạo phi thường bốc đồng đột nhiên rời chức về sau, chư thiên vạn giới cường giả chí tôn bắt đầu tranh đoạt thiên đạo chi vị. Những năm đó, thường xuyên hội chiến lực phá trần cường giả tiến về nho gia khiêu chiến thánh nhân. Cùng những thứ này trường sinh giả ở giữa chiến đấu, bởi vì lực phá hoại cực mạnh nguyên nhân, rất dễ dàng cho năm đó nho gia tạo thành tổn thương. Ngay từ đầu thánh nhân cũng tận lực đem chiến trường chuyển rời đến trong vũ trụ đi. Nhưng về sau theo khiêu chiến người càng đến càng nhiều, mỗi lần đều cùng người đi vũ trụ đơn đấu lộ vẻ vô cùng phiền phức. Thế là, nho gia thánh nhân trực tiếp sáng tạo một loại đặc thù không gian pháp thuật. Gocchuyenaudio.com phối hợp pháp thuật này có thể tại nho gia trên không chế tạo một cái chuyên môn dùng để chiến đấu không gian. Đây là một cái nội bộ diện tích cực lớn, không có vật gì không gian. Mà lại, bên trong không gian này chiến đấu tràng diện có thể chiếu đến nho gia trên không, dùng để làm chỉ đạo đệ tử tu luyện tài liệu giảng dạy. Viễn cổ thời đại đại lão tổng là như thế tùy hứng. Niên đại đó, linh khí nồng đậm thiên tài địa bảo đông đảo, mở như thế một cái chiến đấu không gian so hiện nay cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ là thánh nhân sau khi biến mất cái không gian này liền rốt cuộc không ai có thể mở ra. Nho gia thành viên cũng hoài nghi cái không gian này có phải hay không theo thánh nhân vẫn lạc mà hỏng mất. Hôm nay, cái không gian này lại lần nữa tái hiện. Thật sự là khiến cho người hoài niệm không gian. Béo cầu đại lão thanh âm có chút cứng ngắc, thậm chí phát ra tiếng thời điểm có chút tư tư, tạp âm, tựa như là radio tín hiệu không tốt lúc cái chủng loại kia tạp âm. Cái không gian này, hắn cũng không lạ lắm, trong trí nhớ tại thành đạo trước đó, hắn cùng thánh nhân đại chiến, đã từng ở cái này chiến đấu không gian bên trong tiến hành. Bất quá cái này chiến đấu không gian dung không được hắn cùng thánh nhân. Cuối cùng hắn cùng thánh nhân rời đi chiến trường, tiến về càng trống trải tinh vực. Nhưng lần này chiến đấu cũng sẽ không giống, viễn cổ trước đó, như thế. Béo cầu thanh âm đứt quãng, năm đó hắn cùng thánh nhân ở giữa đại chiến cơ hồ toàn bộ hành trình ở vào hạ phong. Nhưng bây giờ khác biệt, bản thể của nó trở thành thiên đạo, hắn thì chấp trường cửu U, trở thành cửu U chúa tể. So với năm đó đến, hắn cường đại hàng trăm hàng ngàn lần. Nho gia thánh nhân ôn hòa cười một tiếng, hắn đưa tay giơ lên. Sau lưng hắn cái kia lớn thánh viên ngồi xổm xuống, đem trong tay mình quyển kia. Nhò ra kinh thư, đưa cho thánh nhân, Tống Thư Hàng nhìn trợn mắt hốc mồm, thánh viên còn có loại này thao tác, thánh nhân tiếp nhận bản này to lớn, nhò ra kinh thư, lật ra tờ thứ nhất, lần này, phía sau hắn những thứ này thánh viên không có phát ra tiếng, bọn chúng toàn bộ giống học sinh đồng dạng, an tĩnh ngồi chồm hổm lấy, phảng phất muốn lắng nghe thánh nhân lão sư nhập học. Thánh nhân đưa tay tại kinh thư thượng nhấn một cái, một chuỗi. Nhò văn, từ kinh thư thượng nhảy ra, trong tay hắn ngưng tụ làm một thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Lại là Tống Thư Hàng chưa từng nghĩ tới cũng vô pháp lý giải thủ pháp. Không học được vẫn là không học được, không cách nào nắm giữ. Nhò văn, liền không cách nào bắt chước thánh nhân loại này sâu tạc thiên thủ đoạn. Ta đã đem ngươi, siêu việt, béo cầu đại lão trầm giọng nói. Tư tư, rầm rầm rầm, sau lưng nó cái kia cứ điểm thành lũy bên trong, hơn 300 đạo quang pháo, khóa chặt thánh nhân vị trí, điên cuồng nã pháo. Đây là một loại tuyệt đối khóa chặt, một khi bị nhắm chuẩn, liền không cách nào tránh né. Nhưng là thánh nhân trong tay nho ra kinh thư bên trên, có lệnh béo cầu đều không thể lý giải pháp tắc hiện lên. Thánh nhân cùng Tống Thư Hàng tồn tại, biến suy nghĩ không chừng. Tại cái này pháp tắc quấy nhiễu bên dưới, dẫn đến béo cầu tuyệt đối khóa chặt không thể cùng lúc khóa chặt. Thánh nhân, hoặc là, Tống Thư Hàng, tuyệt đối khóa chặt mất đi hiệu lực, thánh nhân cầm trong tay, nhò ra kinh thư, cùng kim sắc kiếm ánh sáng, thân hình linh hoạt như cá tại cái kia hơn 300 đạo liên tục không ngừng pháo kích bên trong xuyên thẳng qua. Góc truyện audio.com, hắn tùy tiện tránh né những cái kia tốc độ ánh sáng, rất nhanh tiếp cận đến béo cầu bên người. Kiếm ánh sáng vung vẩy, một kiếm chạm tại béo cầu trên thân. Đây là khai thiên ích địa một kiếm, cạch, kiếm ánh sáng bẻ gãy. Béo cầu cứ điểm thành lũy công phòng nhất thể, hai đạo cùng loại rào động cơ giới cánh tay kết cấu, đỡ được thánh nhân kiếm kích cũng đem kiếm ánh sáng xoắn nát. Một kiếm không bên trong, thánh nhân cũng không có kinh hoàng. Hắn trở tay huy động tay trái, nhò ra kinh thư, hung hăng dán ở béo cầu trên mặt. Oanh, tri thức chính là lực lượng, công đức xà mỹ nhân phối âm hợp thời vang lên, là bạch tiền bối tu thanh âm, nặng nề nhò ra kinh thư, khét béo cầu gương mặt đồng thời cũng vỡ nát ra. Thánh nhân tay trái ấn tại béo cầu trên mặt, diệt thế cấp bậc lực lượng tại thánh nhân lòng bàn tay ngưng tụ thống kích béo cầu hóa thân đầu. Cỗ này có được hình người hóa thân, đánh nhau so cầu đồng dạng béo cầu bản tôn muốn dẫn cảm giác nhiều. Béo cầu đầu bị oanh hoàn toàn thay đổi, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Tống Thư Hàng cực kỳ bi thương, xem xét bí pháp lần nữa kích hoạt, tay phải song đổi tay trái, nặng nề tinh thần đau đớn là giám định đại giới. Lần này, không còn là, xem xét thất bại, một đoạn ngắn ngắn gọn tin tức bị giám định ra tới cửu U chúa tể hóa thân. Viễn trình vô tuyến khống chế, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, .. viễn trình vô tuyến khống chế, có phải hay không còn muốn wifi kết nối, cách chương.